Chào mừng quý vị đã quay trở lại với trang web vixãhội.com và những nội dung trong quyển 2 Động Đền Hồ Ngoại Sử. Ngay sau đây xin giới thiệu đến quý vị. Hồi thứ 54, Ươm Thiên Tộc Việt. Hước Đại Phu, Trương Nhị về tới Dương Minh Quang vào buổi trưa. Quân hùng lĩnh nam tụ họp đầy đủ, người người đều có vẻ mệt mỏi. Có lẽ họ vừa trải qua một cuộc hành trình khẩn cấp dưới tuyết về đây hội họp. Hoàng Thiều Hoa mặt tái nhợt ngồi bên cạnh Đào Kỳ, Phương Dung. Ngoài ra còn thấy có đám anh hùng Thiên Sơn như Công Tôn Khôi, Công Tôn Thiệu, Điền Sâm, Triệu Khuôn, Tạ Phong, v.v. Tất cả đang ngồi uống trà. Thấy Khất Đại Phu, Trương Nhị người đầy tuyết bước vào, họ đứng dậy hỏi tên Nghiêm Sơn. Hoàng Thiều Hoa run run hỏi: Sư muội Nghiêm đại ca và Phật Nguyệt đâu? Trương Nhị ngồi xuống uống một ly trà cho ấm rồi đáp gọn lõn: Nghiêm đại ca bị giam ở Trường An, còn Phật Nguyệt có việc phải làm chưa về đây được. Rồi Trương Nhị tường thuật chi tiết chuyến đi Trường An cho quần hùng nghe. Hoàng Thiều Hoa ngắt lời: Theo sư muội nghĩ, liệu Quan Vũ có giết Nghiêm đại ca không? Trương Nhị lắc đầu: Quan Vũ là người khôn khéo, không cố chấp. Nếu chúng ta khởi binh phản Hán, chắc chắn y phải giữ Nghiêm đại ca để điều đình. Chuyện Quan Vũ bắt Nghiêm đại ca chưa lộ ra ngoài, sư muội Phật Nguyệt với thứ sử Nam Trịnh Đô Thiên đang phục kích bắt sứ giả của Quan Vũ, hầu đề phòng y truyền chiếu chỉ đến Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện. Dù các sứ giả có thoát được lưới của thứ sử Nam Trịnh với Phật Nguyệt, chúng ta cũng còn chán thì giờ để hành động. Ngưng một lát, Trần Nhị tiếp: Đối với các đạo lĩnh Nam, Hán Trung, Kinh Châu, các thái thú của lĩnh Nam, Ích Châu, Đông Xuyên, Tây Xuyên, Trường An, Tây Lương, thì Nghiêm đại ca vẫn còn là lĩnh Nam Vương thống lĩnh binh mã. Vì vậy chúng ta dùng binh phù của Nghiêm đại ca đem quân phản Hán. Phương Dung quyết định: Phải cẩn thận, Nghiêm đại ca tuy là lĩnh Nam Vương, song các vùng Kinh Châu, Hán Trung, Tây Lương, Trường An vẫn do Mã Viện, Ngô Hán, Đặng Vũ thống lĩnh trực tiếp. Chỉ có đất lĩnh Nam là ta nắm được mà thôi. Vậy đối với lĩnh Nam, chúng ta sai thần ưng đem thư cho Long Biên, hầu Lưu Nhất Phương cùng các thái thú, đô úy, đô sát giữ vững địa phương, chuẩn bị quân mã chống cự nếu Quan Vũ cử binh đến. Còn những vùng đất Đông Xuyên, Tây Xuyên, Ích Châu, Kinh Châu, chúng ta giả lệnh Nghiêm đại ca nắm lấy binh quyền, loại Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện, những thành trì đó giao cho Thục. Nam Hải nữ hiệp hỏi Công Tôn Tư: Công Tôn thái tử, bây giờ chúng ta làm việc chung, không biết người của thái tử có nghe theo chúng tôi không? Công Tôn Tư khẳng khái: Các vị anh hùng lĩnh Nam phản Hán chiếm đất để làm gì nếu không phải trao cho chúng tôi? Vì vậy tôi quyết trên từ phụ hoàng xuống đến các tướng đều sẵn sàng tuân lệnh sư bá. Khất Đại Phu nói: Trước kia mọi quyết định do Nghiêm Sơn, bây giờ Nghiêm Sơn bị bắt rồi, ta phải có người cầm đầu. Vậy đây là ai đây? Phương Dung nói: Từ cổ đến giờ, phàm người cầm đầu cần có đức, bằng về đức. Ngoài Thái Sư Thúc thì ta phải kể đến Nam Hải Sư Bá, nhưng Thái Sư Thúc là một tiên ông trong cõi trần, người không chịu dính bụi thế gian. Chúng ta đề nghị Nam Hải Sư Bá làm thủ lĩnh. Mọi người đều đồng ý. Nam Hải nữ hiệp khẳng khái nhận lời bà bảo Vĩnh Hoa: Con vốn thân với Thục lại nhiều mưu lắm mẹo, con hãy định kế hoạch, còn hành quân phải để cho Phương Dung. Vĩnh Hoa vâng dạ thưa. Bây giờ chúng ta chia làm ba đạo đánh cho Giang Sơn và Hán nghiêng ngửa một phen. Thứ nhất, đạo Hán Trung sẽ xuất ra Dương Bình Quang, qua ngã Hán Trung chiếm Trường An. Đạo này chắc chắn gặp đại quân của Quan Vũ, xin sư bá chỉ định người thủ lĩnh của đạo này. Nam Hải nữ hiệp nói: Đạo này do Hoàng Thiều Hoa thống lĩnh, còn những người phò trợ thì do cháu đề cử, vì cháu hiểu nhiều hơn ta. Vĩnh Hoa tiếp: Đạo Kinh Châu đánh chiếm vùng Giang Nam Kinh Châu, xin sư bá chỉ định người cho. Nam Hải nữ hiệp chỉ Vương Nguyên: Xin Vương tiên sinh đảm trách cho. Vĩnh Hoa hỏi: Còn đạo lĩnh Nam trước đây là đạo Tam Lan, không biết sư bá có thay đổi gì không? Nam Hải nữ hiệp nói: Đúng ra cháu Đào Kỳ đủ tài thao lược làm đại tướng được, vốn tự làm quân sư được, võ công cháu cao làm chiến tướng cũng được. Nghiêm Sơn thực sự là người có tài xét đoán, trong ba đạo quân đạo nào cũng phải có đại tướng, quân sư, chiến tướng, riêng đạo lĩnh Nam chỉ có một mình cháu. Thế nhưng sự thế bây giờ đổi khác, cháu là sư đệ Thiều Hoa, Thiều Hoa là lĩnh Nam Vương Phi Triều Hán, cháu lại là Trấn Viễn tướng quân, làm việc chung với tướng sĩ Hán đã lâu mà bắt cháu trở mặt với họ thật là khó khăn. Vậy đạo lĩnh Nam để Đinh Hầu thống lĩnh, Đinh Hầu thao lược tại Kim Văn Võ điều khiển binh tướng đã quen, xin Đinh Hầu nhận cho. Đinh Đại khẳng khái nhận lời. Vĩnh Hoa hỏi Phương Dung: Sư muội, chị chỉ nhiều mưu mẹo, chứ về hành quân thì phi sư muội không xong, vậy sư muội điều động giùm chị. Phương Dung đem tấm bản đồ treo trước mặt mọi người nói: Hiện giờ Quan Vũ chưa kịp chuyển lệnh cách chức Nghiêm đại ca. Như vậy, đối với tướng sĩ, quan lại các vùng Ích Châu, Hán Trung, Kinh Châu và lĩnh Nam, chúng ta vẫn mượn lệnh của Nghiêm đại ca sai khiến họ. Chỉ vì có Đặng Vũ là khó khăn đôi chút, vì y là đại tư mã, có toàn quyền quyết định điều khiển binh mã. Vậy thì thế này, chúng ta chia quân ra làm ba đạo, đạo Hán Trung nhanh chóng làm chủ một dải Đông Xuyên, rồi xuất đường Tà Cốc đánh Trường An, đến Trường An tức gặp đại quân của Quang Vũ. Đạo Kinh Châu xuất qua ngã Xuyên Khẩu, chiếm chính quận Kinh Châu, sau đó tiến lên đánh Nam Dương uy hiếp kinh đô Lạc Dương. Quang Vũ thấy Lạc Dương bị uy hiếp, tức đưa quân từ Trường An về cứu viện kinh đô. Bây giờ đạo Hán Trung sẽ đuổi theo y. Phương Dung hỏi Công Tôn Tư. Công Tôn Thái Tử, liệu sau khi chiếm Kinh Châu, Hán Trung, Trường An, Thái Tử có xu quân chiếm Đồng Quang rồi vào kinh đô Lạc Dương không? Công Tôn Tư lắc đầu. Xin cô đương hiểu cho, ít châu đất hẹp người thưa, địa thế hiểm trở. Nếu chúng tôi thủ thì đến 1.000 Ngô Hán, Đặng Vũ cũng bó tay. Nhưng xuất ra chiếm Trung Nguyên, tướng không hèn, sĩ tốt bên chí, nhưng không đủ người trấn đóng. Hơn nữa chúng tôi mới bị đạo lĩnh Nam làm cho hao tổn nguyên khí rất nhiều. Việc chiếm toàn đất Trung Nguyên chưa được, bây giờ các vị giúp chiếm lại ít châu là may rồi. Còn được Đông Xuyên, Tây Xuyên, Kinh Châu, thêm Trường An nữa là quá sức. Chúng tôi dừng quân, chỉnh đốn binh mã, trong 3 năm kéo ra Lạc Dương tranh hùng với Quang Vũ sau. Phương Dung gật đầu đồng ý. Thái tử đúng là người hiểu tình thế hơn ai hết. Nàng tiếp. Còn đạo lĩnh Nam trở về Đồ Khẩu, di chuyển đến Quế Lâm, Nam Hải trấn nhầm ở đấy, phòng Quang Vũ mang quân xuống đánh. Phương Dung quay lại nói với Trân Nhị. Sư tỷ Trân Nhị làm quân sư cho đạo Kinh Châu, chiếm Kinh Châu xong xin trả cho Thục. Sư tỷ mượn một đạo binh từ Trường Sa, Linh Lăng đánh xuống Quế Lâm, Nam Hải. Sau khi gặp đạo lĩnh Nam thì kéo về giao chỉ. Nam Hải nữ hiệp nói với Công Tôn Tư. Hôm trước Khất Đại Phu, Trưng Trắc họp với các vị trưởng môn phái Thiên Sơn tức Thục đấy. Chúng tôi hướng với nhau tạm chia ba thiên hạ. Chúng tôi chiếm 6 quận lĩnh Nam, một thước đất của Trung Nguyên cũng không động đến. Còn Thục giữ Ích Châu, chiếm Tam Xuyên, Kinh Châu, giữ Thục với lĩnh Nam làm thế ỷ dốc. Nếu Hán mạnh, chúng tôi từ lĩnh Nam theo đường bờ đánh lên Bắc. Còn Thục theo đường Kinh Châu, Trường An đánh về Lạc Dương. Hiện Thục chưa đủ binh lương chiếm toàn Trung Nguyên. Thục cần ít nhất 3 đến 5 năm để chỉnh đốn quân mã hướng lên Bắc tranh phong với Hán. Ta hãy tạm chia ba thiên hạ như vậy, sau này Thục đủ lực lượng diệt Hán, đó là chuyện của Thục. Bây giờ chúng tôi giúp Thục chiếm lại đất đai đã mất, chiếm thêm Kinh Châu, Tam Xuyên, không biết Công Tôn Thái Tử nghĩ sao? Công Tôn Tư là người anh hùng, chàng đứng lên cầm mũi tên bẻ làm đôi, thề rằng: Công Tôn Tư tôi thề giữ lời hứa với các vị anh hùng lĩnh Nam, nếu sau này bội ước thì dòng họ Công Tôn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Vĩnh Hoa tiếp lời: Bây giờ thế này, đạo Kinh Châu do Vu Sơn Tiên Sinh thống lĩnh, Trần Nhị làm quân sư, các anh hùng lĩnh Nam sau đây theo giúp, sư tỷ Hồ Đề, Phật Nguyệt, Trần Năng và lại sư bá hỗ trợ thêm đội Thần Hổ, Thần Báo. Sau khi chiếm Kinh Châu, anh hùng lĩnh Nam sẽ dẫn một đạo quân đánh trở xuống vùng Quế Lâm, Nam Hải, còn Vu Sơn Tiên Sinh trấn nhậm vùng Kinh Châu để Trường Sa Vương Công Tôn Thiệu đánh lên vùng Nam Nghiêng. Đạo này cần hai đội thần cao theo giúp. Vương Nguyên đứng lên: Thưa Nam Hải nữ hiệp, nhị sư huynh Công Tôn Thiệu tước phong Trường Sa Vương, vậy xin nữ hiệp để nhị sư huynh cầm đầu đạo Kinh Châu. Còn tôi sẽ phải đi tổ chức lại những địa phương vừa bị chiến tranh tàn phá, hầu có cơ sở vững chắc, tiến ra chiếm Kinh Sở, Lũng Tây, lui về thủ Ích Châu, Hán Trung. Nam Hải nữ hiệp gật đầu đồng ý, súng lẽ giơ tay hỏi Phương Dung. Sư tỷ, trước kia lục súng chiến thắng Thanh Bạch Đế, tại sao bây giờ không được trở về chiến trường cũ? Vĩnh Hoa phì cười. Các súng chỉ huy thần ưng phải chiến đấu ở mặt trận nào khó khăn nguy nan mới xứng tài. Mặt trận Kinh Châu chúng ta đánh thuộc thì khó, chứ đánh Hán thì dễ, đâu cần thần ưng. Vì vậy lục súng sẽ tham gia, tham chiến ở chiến trường Trường An. Lục súng nhìn nhau cười nhai răng rất đều, rất đẹp, không súng cái nào cả, làm ai cũng phi cười. Vĩnh Hoa tiếp. Đạo Hán Trung do Hoàng Sư Tỷ thống lĩnh. Phó thống lĩnh là Công Tôn Thái Tử, các anh hùng lĩnh Nam sau đây theo trợ giúp. Thái Sư Thúc, Khất Đại Phu, các sư bá, Cao Cảnh Minh, Lương Hồng Châu, Đinh Công Thắng, các sư huynh, Thần Nọ Âu Lạc, Giao Long Minh, Sư Tỷ Nguyễn Giao Chi, Trần Quốc, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, các sư huynh Nguyễn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, quân sư là sư tỷ Phương Dung, hỗ trợ có đội thần ưng, thần phong, thần hầu và thần tượng. Vĩnh Hoa nhìn Đinh Đại. Đạo lĩnh Nam Đinh Hầu làm thống lĩnh, cháu sẽ làm quân sư, hỗ trợ có sư bá Nam Hải, các sư tỷ Trân Trắc, Đinh Bạch Nương, Trần Hồng Nương, Trần Đạm Nương, Trần Thanh Nương, các sư huynh Quách Lãng, Đào Hiển Hiệu. Phía Thục thì xin các sư huynh Vương Phúc, Lộc Thọ theo tiếp thu đất cũ. Đào Kỳ hỏi: Thưa sư bá, cháu theo đạo binh nào? Phương Dung cười: Tam Lang với em phải đi cứu Nghiêm đại ca, tất cả uyên nguyên đầu mối Tam Nghiêm đại ca bị hại đều do lòng tốt của đại ca với lĩnh Nam, mà lòng tốt đó do sư tỷ Thiều Hoa sủng ái Tam Lang. Tam Lang với em lợi dụng đại ca mưu phục quốc, dù vậy phải tan xương nát thịt, em với Tam Lang cũng phải cứu đại ca, Nếu không thì từ Khất Đại Phu cho đến chúng ta không đáng làm người nữa, chứ đừng xưng là anh hùng lĩnh Nam. Khất Đại Phu xen vào. Từ trước đến giờ dài đây có một chuyện không nói với các vị, vì đã hứa với Nghiêm Sơn. Vậy Trần Năng còn cho mọi người nghe về nguồn gốc Nghiêm đại ca đi. Trần Năng nhìn Khất Đại Phu tủm tỉm cười hỏi. Sư phụ, thật hết mọi chuyện hay là chỉ lượt qua thôi? Trần Năng tiếng là học trò Khất Đại Phu, nhưng tình nghĩa như ông cháu, bởi sự chênh lệch tuổi tác quá xa. Khất Đại Phu là người giàu tình cảm, không câu nệ khách sáo. Trần Năng được thế hay vui đùa trước mặt sư phụ, ông cũng cười xòa tha thứ. Kể hết không bỏ một chi tiết nào. Nàng nhắm mắt ôn lại chuyện cũ rồi thuật. Trước khi mang quân sang đánh Trung Nguyên, Lĩnh Nam Vương nhờ sư thúc Đào Kỳ viết thư mời các vị sau đây về cố gian họp mặt. Sư phụ của tôi, sư tỷ Nam Hải, các vị Nguyễn Tam Trinh, Đặng Thi Sách, Trân Trách, Trân Nhị, Đào Hầu, Đinh Hầu. Cuộc họp có 10 người, kể cả Trần Quốc, Lĩnh Nam Vương Gia và Vương Phi là 13 người. Trong buổi họp, Vương Gia cho biết người không phải là người Hán mà là người Việt. Quân hùng nghe đến đó ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trân Trách tiếp lời. Các vị ngạc nhiên, chứ Đặng đại ca với chúng tôi không ngạc nhiên. Này nhé, khi Vương Gia được phong Lĩnh Nam Công, nếu là người Hán phải tổ chức cai trị chặt chẽ, chứ đâu có ban lệnh cho Lĩnh Nam tự do tập võ, ban lệnh cho các lạc hầu, lạc tướng được nhiều quyền hạn như một ông vua con. Vương lại thay thế dần hết các quan lại người Hán bằng người Việt, những kẻ sư phụ người Hán, đáng lẽ được trọng đãi thế mà Vương Gia lại thải dần như sư thúc Lê Đại Sinh và đệ tử của người. Hoàng Thiều Hoa xen vào. Khi Nghiêm đại ca bị Mai Động Hầu bắt, dù chỉ là hiện lệnh thôi, đại ca đã đem quân sang bằng Trang Mai Động. Thế mà đại ca một người một ngựa đến Trang Mai Động mang trâu bò thế mạng. Sư bá Nguyễn Tam Trinh không hiểu hành động này, vì vậy Nghiêm đại ca phải thổ lộ nguồn gốc của mình, rồi kết luận. Biết Mai Động Hầu phản Hán phục Việt, nếu tôi là người Hán tôi tiêu diệt Trang Mai Động, song là người Việt tôi đã tìm được đồng đạo, chúng ta phải từ từ mà làm, lộ ra tính mạng của tôi e khó thành. Chính vì vậy sư bá Nguyễn Tam Trinh mới quỳ lại Nghiêm đại ca, đứng ra gả tôi cho Nghiêm đại ca. Trân Trắc tiếp. Trong buổi hội ở Cố Giang với chúng tôi, Vương Gia xuất trình hai tài liệu. Tài liệu thứ nhất là một chiếu chỉ quan Dương Vương truyền ngồi cho con trưởng Phương Chính Hầu Trần Tử Minh là Trần Tử Anh. Nguyên khi An Dương Vương bị Triệu Đa lừa trong vụ Mỹ Châu, ngài hối hận viết chiếu chỉ sai sứ đến Khúc Giang Triệu, con trai đầu lòng là Phương Chính Hầu Trần Tử Anh, giao cho việc kháng chiến phục quốc. Dòng dõi Trần Tử Anh giữ chiếu chỉ đã 8 đời, đến đời thứ 8 là Trần Kim Bằng, cải ra họ Nghiêm lên Trường Sa lập nghiệp. Ngài dự tính với tài trí của mình có thể làm tới đại tướng quân, rồi mang quân phản Hán phục Việt. Lĩnh Nam Vương là con của tướng quân Nghiêm Bằng, tên thực Vương Gia là Trần Tự Sơn chứ không phải là Nghiêm Sơn. Thất Đại Phu nói, hôm đó Vương Gia trình chiếu chỉ, ấn kiếm của An Dương Vương, vì vậy chúng tôi lạy ngài như lạy Hùng Vương. An Dương Vương, Vương Gia còn đưa gia phả ra nữa. Theo gia phả tôi là vai thúc phụ người, còn người là anh của Nam Hải, tức đời thứ 9, kể từ tể tướng Âu Lạc Trần Tử Minh. Hoàng Thiều Hoa chỉ Đào Kỳ nói, hôm tiểu sư đệ Vương Dung Trương Nhị đến phủ Lĩnh Nam Công, Trương Nhị giả xưng đệ tử của sư thúc Đào Thế Hùng. Nghiêm đại ca biết rõ, đại ca nói, các em làm chuyện phục hồi Lĩnh Nam đó là chuyện ta cầu mà không được, ta nhắm mắt che chở cho chúng. Trương Nhị nhìn Vương Dung Đào Kỳ toát mồ hôi, vì nếu Nghiêm Sơn không phải là người Việt, không phải là Trần Tự Sơn, thì chắc chắn Nghiêm đã đem ba người ra chặt đầu rồi. Khất Đại Phu nói, có điều trước đó Vương Gia tìm đến ta, mời ta làm thái thú cửu chân. Vương Gia biết ta là thúc phụ người, ta từ chối, Vương Gia kể lý lịch mình cho ta nghe. Hôm đó có Trần Năng ở đấy. Trần Năng, còn kể cho mọi người biết đi. Vinxãhội.com trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện kể của nhân vật Trần Năng. Cách đây mấy năm, một hôm Trần Năng vào rừng cùng cha săn thú. Nàng thấy con gấu đang bơi dưới ao, nàng dương cung bắn. Mũi tên sắp đến đầu gấu, thì một sợi dây từ đâu bay lại, kinh lực mạnh vô cùng, chụp lên đầu gấu kéo vào bờ. Nàng thấy có người tranh mất gấu, bèn dùng tên bắn một mũi, đứt sợi dây thắt cổ con gấu. Nàng bắn một mũi nữa trúng đầu gấu chết tươi. Từ trên một cành cây, Khất Đại Phu nhảy xuống, chỉ nhấp nhô mấy cái đã túm được con gấu nhảy lên bờ. Bản tính Trần Năng nghịch ngợm, ưa đùa phá, thấy một ông già đầu râu tóc bạc cướp con gấu của mình thì la lớn. Con gấu này của tôi, sao lại già lại cướp đi? Khất Đại Phu dừng lại nói, cô ơi, gấu này là gấu hoang chứ có phải gấu nhà nuôi đâu mà cô bảo là gấu của cô. Trần Năng cãi bướng, Tuy không phải cháu nuôi nhưng cháu săn được là của cháu. Luật đi săn xưa nay ai bắt được thì là của người đó. Nay trên mình gấu có mũi tên đó mang tên cháu, thì con gấu là của cháu. Khất Đại Phu rút mũi tên trên mình con gấu thì rõ ràng có dòng chữ Trang Toàn Liệt, Trần Hầu. Ông không cãi được đành nói. Cô ơi, ta cần mật gấu cứu người. Vậy cô cho ta cái mật gấu này, ta hứa trả ơn cô. Giữa lúc đó Trần Hầu, thân phụ Trần Đang đến, thấy con gái trêu tức một ông già, liền xen vào. À, lão tiên sinh, cháu nó vô phép với tiên sinh, mong tiên sinh đại xá cho. Con gấu này coi như chúng tôi biếu tiên sinh, xin tiên sinh cứ mang đi. Khất Đại Phu định mang con gấu đi, Trần Năng biết mình đùa quá lố, xin lỗi ông. Lão tiên sinh, nhà cháu có hàng chục cái mật gấu phơi khô. Tiên sinh muốn dùng bao nhiêu, xin quá bộ đến Trang Toàn Liệt, cháu xin dâng tiên sinh. Trần Hầu với Trần Năng dẫn Khất Đại Phu về Trang, làm cơm đãi tiên sinh và biếu ông hơn 10 cái mật gấu. Tính tiên sinh sòng phẳng, ông nói. Trần cô nương, ta nhận của cô nương bằng này mật gấu là món quà lớn quá. Trọn đời ta không muốn nợ ai, vậy cô nương muốn gì ta sẽ đền đáp. Trần Năng ngẫm nghĩ nói. Cháu thấy tiên sinh nhô lên hụp xuống mấy cái là bắt được gấu, vậy tiên sinh dạy cháu phương pháp đó đi. Khất Đại Phu nói. À, đêm trạm này cô nương cứ tới chỗ hồ săn gấu hôm nay, ta sẽ dạy cô. Từ đấy cứ đêm rằm Trần Năng tới hồ săn gấu, Khất Đại Phu dạy nàng về tọa công, thở hít. Nàng tuyệt không ngờ đó là nội công thượng thừa của phái Tản Viên. Cũng không biết rằng Khất Đại Phu võ công đệ nhất thiên hạ. Một đêm kia, nàng đang luyện công, thấy có một võ quan hán xuất hiện, tức Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn đấu võ với Khất Đại Phu, hai người hẹn ước nhau rằng nếu Nghiêm Sơn thắng thì Khất Đại Phu phải ra làm quan cho vua Hán. Ngược lại, nếu Khất Đại Phu thắng, Nghiêm Sơn phải làm cho ông một điều mà ông muốn. Hai người đấu với nhau được 6 chưởng. Nghiêm Sơn nhận thua, sẵn sàng làm điều gì Khất Đại Phu muốn. Khất Đại Phu nói, lão phu là thầy thuốc, trọn đời lo cho thiên hạ. Những bệnh tật thì lão phu cứu được, còn dân chúng lầm than thì không cứu được. Người hiện là lĩnh Nam Công, lại là anh em kết nghĩa với Hán Quang Vũ, được trao toàn quyền giải quyết mọi sự ở lĩnh Nam. Vậy lão phu xin người, hãy diệt 3 tên thái thú định đồng hóa người Việt với Hán để tuyệt diệt dòng Việt. Đó là Nhâm Nhiên, là Tích Quang và Đặng Nhượng, sau phải giúp cho người lĩnh Nam phục quốc. Nghiêm Sơn ngập ngừng. Đó là điều tại hạ nung nấu trong bao nhiêu năm qua, nhưng chưa thực hiện được đó thôi. Khất Đại Phu nói. Nghiêm tướng quân là em kết nghĩa của Quang Vũ, Quang Vũ là tướng quân. Hơn nữa đất lĩnh Nam đang nằm trong tay Vương Mãn. Tướng quân một kiếm một ngựa kinh lược, thì đất này là của tướng quân. Vậy tướng quân trả cho dân lĩnh Nam có gì lạ đâu. Chắc tướng quân đây có điều chi khổ tâm. Nếu tướng quân có thấy lão đáng tin cậy, xin cứ nói ra, họa may lão phu có giúp gì được không? Bấy giờ Nghiêm tiên sinh mới nói. Tại hạ xin tuân lệnh lão tiên sinh, tại hạ mong lão tiên sinh giữ kín điều này cho, vì lộ ra ngoài, e sự khó thành. Tại hạ nguyên là người lĩnh Nam ở đất Quế Lâm, thuở nhỏ gia phụ làm quan với người Hán, lưu lạc sang Kinh Châu, xin tại hạ ra ở đó. Lúc tại hạ được một tháng, gia mẫu bị bệnh không có sữa. Giữa lúc đó gia phụ đi săn, gặp một thiếu phụ tuổi khoảng 19-20, đẹp tuyệt trần, bị hai võ sĩ Hán định giết ở rừng Trường Sa. Gia phụ đồng lòng nghĩa hiệp, dùng võ công giết hai võ sĩ Hán cứu nàng thoát chết. Hỏi thiếu phụ nhà ở đâu để mà đưa về, rồi uy nguyên tại sao lại bị Hán binh đuổi theo giết như vậy. Thiếu phụ mới kể rõ sự tình. Nàng tên là Hàn Tú Anh, xuất thân một ca nhi danh tiếng vùng Kinh Sở. Tiếng nàng đồn khắp Kinh Sở, trên từ vương tôn dưới đến hàng sĩ đều say mê. Nguyên vua Cảnh Đế nhà Hán phong con thứ là Phát làm Trường Sa Định Vương trấn thủ 9 quận Kinh Sở, truyền đến nay đã 4 đời. Trường Sa Định Vương đời thứ 4 có 2 người con, người con lớn tên Huyền là thế tử nối ngôi cha, nhưng thế tử say mê một ca kỹ nên bị Trường Sa Định Vương phế làm thứ dân truyền ngôi cho con thứ. Người con thứ nhì nối nghiệp cha làm Trường Sa Định Vương, ông lại say mê một ca kỹ khác là Hàn Tú Anh. Chuyện lộ ra làm chấn động hết vùng Kinh Sở. Thái Phi giận đến điên lên, không biết giải quyết ra làm sao. Vương tuy nằm thề bảy thiếp nhưng vẫn hiếm hoi. May mắn Hàn Tú Anh lại có với Vương 2 đứa con, một tên là Lưu Diễn, 2 tên Lưu Tú. Thái Phi cho rước Tú Anh vào Vương Phủ, Bà thấy hai cháu khôi ngô mừng lắm, cần chịu rất mực. Nhưng bà không muốn một ca kỹ như Tú Anh một ngày kia làm vườn thái phi. Bà sai võ sĩ, đem ca kỹ vào rừng giết. Nhưng Tú Anh được thân phụ Tài Hạ cứu thoát. Phụ thân Tài Hạ thương tình Tú Anh đem về giấu trong nhà. Tú Anh đang nuôi con, nay ngừng bị sữa căng chịu không được. Phụ thân Tài Hạ nhờ bà cho Tài Hạ bú sữa. Từ ấy Tài Hạ được Tú Anh nuôi sữa, bà thương Tài Hạ như con. Phụ thân Tài Hạ sợ chuyện Tú Anh lộ ra thì mang họa diệt tộc, mới cáo khoan từ chức về sống ẩn dật ở Quế Lâm. Khắc Đại Phu tỉnh ngộ. Vì vậy người ta mới ngộ nhận tướng quân là người Hán. Nghiêm Sơn đáp. Đúng thế. Khi Vương Mãn cướp ngôi nhà Hán mang quân đánh xuống Trường Sa, Nhữ Mẫu gọi Tài Hạ vào khóc lóc, xin Tài Hạ đến cứu hai con bà là Lưu Diễn và Lưu Tú. Tài Hạ được Nhữ Mẫu nuôi dưỡng dạy dỗ lâu ngày, kính yêu bà chẳng khác nào mẹ ruột. Hàng ngày bà nhắc nhở đến hai người con luôn, nên Tài Hạ coi Lưu Diễn Lưu Tú như là anh em ruột của mình. Bây giờ được Nhữ Mẫu ủy thác cứu hai người anh nuôi, Tài Hạ lên đường ngay. Tài Hạ mang hợp phố Lục Hiệp đến Trường Sa giữa lúc quân Vương Mãn chiếm được thành. Trường Sa Vương bị giết chết, hai thế tử Lưu Diễn và Lưu Tú bị truy lùng rất gắt. Lưu Diễn được bộ hạ hộ vệ trốn thoát, còn Lưu Tú thì bị bắt. Giữa lúc Lưu Tú sắp bị hành hình, Tài Hạ và hợp phố Lục Hiệp đã xuất hiện đánh chết võ sĩ của Vương Mãn để cứu ra. Trên đường chạy trốn, một đêm Tài Hạ phải đánh 20 trận, bị thương 15 lần mới cứu được Lưu Tú. Hai người trốn trong một vườn bắp cải, phải hái bắp non ăn sống. Khất Đại Phu hỏi, thế quốc công có nói cho Lưu Tú biết tại sao quốc công cứu y không? Không, vì Nhữ Mẫu dặn tuyệt đối không được tiết lộ thân thế của Nhữ Mẫu, cũng như Tài Hạ, sợ làm Lưu Tú đau lòng. Cái gì đã qua thì để cho nó qua luôn. Khất Đại Phu khen, Hàm Tú quả là người hy sinh cho con tuyệt đối, khó tìm được người thứ nhì như vậy. Nghiêm Sơn tiếp, thế rồi Lưu Tú với Tài Hạ kết nghĩa huynh đệ. Tài Hạ chiêu tập anh hùng thiên hạ, khởi binh đánh Vương Mãn giúp nghĩa huynh. Khi nghe tin Lưu Diễn hội quân ở Côn Dương, Lưu Tú và Tài Hạ mang quân về trợ chiến. Chiến thắng ở Côn Dương hoàn toàn do Tài Hạ và hợp phố Lục Hiệp đánh Vương Mãn kinh hồn đáng tởm. Sau Lưu Diễn chết chỉ để lại hai người con còn nhỏ tuổi, quần thần phân vân không biết giải quyết ra làm sao. Tài Hạ xuất ý lập Lưu Tú lên thay. Lưu Tú lên thay rồi cử hùng binh đánh Vương Mãn. Trong suốt 5 năm đánh nhau với Vương Mãn và các sứ quân, một thay Tài Hạ điều động 3 quân. Đến năm Kiến Vũ thứ 4, 28 sau Tây Lịch, Tài Hạ đề nghị với Quan Vũ để Tài Hạ xuống miền Nam kinh lý. Thái thú nào theo Hán thì để, chống thì giết, mục đích có một vùng lớn để cung cấp lương thảo, nhân lực, vũ khí cho Trung Nguyên. Quan Vũ phong cho Tài Hạ chức Bình Nam Đại Tướng Quân, tước Lĩnh Nam Công, giao cho toàn quyền kinh lý Lĩnh Nam, coi Lĩnh Nam như đức phong của Tài Hạ. Tài Hạ là người hiệp nghĩa, xuất thân, muốn mời anh hùng Lĩnh Nam cùng sức lực tạo thành một vùng dùng nghĩa hiệp cai trị dân chúng. Vì vậy Tài Hạ mới đấu võ cùng Tiên Sinh, mời Tiên Sinh ra làm quan, hầu ban phước cho dân. Các đại phu gật đầu. Điều bí mật nhất của quốc công mà quốc công cũng nói với lão phu, chứng tỏ quốc công là người anh hùng hào sảng, có mắt tinh đời. Vậy lão phu sẵn sàng giúp quốc công đạt ý nguyện. Lão phu sẽ hô hào anh hùng Lĩnh Nam đứng sau quốc công tạo phúc cho thiên hạ. Khất Đại Phu bảo Trần Đăng phải giữ kín câu chuyện giữa ông và Nghiêm Sơn. Trần Đăng nói, Tiên Sinh hứa với y, chứ cháu có hứa đâu. Lát nữa rồi đây, lập tức cháu sẽ kể hết cho bạn bè nghe. Khất Đại Phu bực quá, con nhỏ này cứng đầu quá, đúng là Trần Thị Bà Chăn. Trần Đăng càng đùa, cháu vốn là họ Trần, vậy cháu là Trần Thị Bà Chăn rồi còn gì nữa. Nếu Tiên Sinh cho rằng nói cho bạn bè nghe chưa đủ, cháu sẽ cho người hầu ra chợ để kể hết cho dân chúng nghe. Khất Đại Phu thấy Trần Năng cứng đầu quá xuống nước. Vậy cô nương muốn gì ta sẽ dìu, nhưng đừng tiết lộ chuyện hôm nay. Trần Năng bây giờ mới nói, cháu muốn Tiên Sinh thu cháu làm đệ tử, dạy võ cháu. Cháu là đệ tử của Tiên Sinh, đương nhiên sư phụ nói gì cũng phải nghe, đâu còn dám tiết lộ chuyện hôm nay nữa. Khất Đại Phu nói, con nhỏ ngạnh đầu này, ta không thu mi làm đồ đệ. Được, ta hứa dạy võ cho ngươi, nhưng ngươi không phải là đệ tử của ta đâu nhé. Từ đấy Trần Năng được Khất Đại Phu truyền thụ võ nghệ. Trần Năng kể xong, quần hùng đều cúi mặt xuống không phục Trần Tự Sơn. Vương phải ẩn nhẫn giữa hai luồng đối nghịch nhau, là người Việt mà phải đóng vai một viên quan hắn, hứng chịu mọi mũi dùi của đất Lĩnh Nam. Một mặt che giấu hành tung với hắn để phục quốc, giúp đỡ người Việt mà vẫn bị người Việt gọi là chó ngô. Nam Hải nữ hiệp nói, việc Trần Tự Sơn vương gia trắng đèn rõ rệt, bây giờ chúng ta cứu vương gia ra, tôn lên làm hoàng đế lĩnh Nam, đánh bọn Hán một trận trời long đất lở. Thiều Hoa nói, việc này Nghiêm đại ca đã nói cho cháu nghe, hiện giờ Lưu Tú vẫn chưa biết mẹ đẻ mình đang ở Quế Lâm, cũng chưa biết Nghiêm Sơn được mẹ mình nuôi dưỡng từ nhỏ, vậy chúng ta phải đi đón bà khai thác vụ này. Xin sư tỷ trưng trắc đón bà ở Quế Lâm giùm. Nam Hải nữ hiệp nói lớn, xin quý vị xuất phát khẩn cấp ngay đêm nay để quan vũ không trở tay kịp. Đạo lĩnh Nam về tới Đồ Khẩu thì tiến chậm được, còn đạo Hán Trung xuất phát tức thời, xin mời các vị lên đường. Thình lình có tiếng thần ưng ré lên trên không, tiếng thần ngao ngầm ngừ, thần hổ thần báo rống lên, quần hùng cùng nhau nhìn Hồ Đề như hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Hồ Đề nói, trước khi họp tôi ra lệnh cho Ngao Sơn Tứ Lão đã dùng thần ngao canh gác bên ngoài, trên trời là lục súng dùng thần ưng canh gác, vòng ngoài là tam hộ tướng dùng thần hổ canh gác, chắc là có kẻ gian đột nhập bị phát hiện, chúng ta mau mau ra ngoài xem. Quần hùng vội ra khỏi trướng, thấy súng đen đang cầm cờ, chỉ huy từng đoàn 25 thần ưng một nhào xuống tấn công ba người ăn mặc theo lối binh lính Hán. Phía dưới đoàn thần ngao hơn 100 con vây vòng trong, phía ngoài đoàn thần hổ hơn 100 con vây vòng thứ ba. Tần Vương Điền Sầm nói với Trường Sa Vương Công Tôn Thiệu, đội thần ưng, thần ngao, thần hổ lợi hại thế kia thì Tam Sư Huynh bất thành Bạch Đế xin khẩu cũng không nên buồn vì bất tài. Không hiểu ba người bị vây kia là ai, dù có cánh cũng không thoát được. Ba người mặc theo lối quân Hán đứng dựa lưng vào nhau, một người dùng kiếm ngửa mặt lên phòng thần ngư, hai người cầm đao chống với thần ngao. Song thần ngao đứng xa cầm cừ, còn thần ưng nhào xuống bay lên đe dọa mà thôi. Hồ Đề hỏi Súng Đen, họ là ai vậy? Súng Đen đáp, em cũng không rõ, thần ưng phát hiện họ núp ở trên nóc nhà đại sảnh, chúng réo lên báo cho em. Em đã gọi họ xuống, nhưng mà họ nhất định không chịu xuống. Em cho thần ưng tấn công, họ dùng kiếm giết mất một thần ưng rồi định bỏ chạy, thì bị thần ngao bao vây. Em báo động gọi trăm thần ưng tới tiếp chiến rồi cả thần hổ nữa. Vương Nguyên kinh ngạc, chúng ta bằng này cao thủ hội họp mà không phát hiện ra chúng, vậy chúng phải là đại cao thủ hiếm có trên thế gian. Chúng ta thử lại gần xem chúng là ai, là người của Hán hay của Thục. Phương Dung nói, chắc chắn không phải Tế Tác Thục, vì Tế Tác Thục đâu có dò thám các vị thiên sơn, cũng không phải của chúng tôi, có lẽ là của Quan Vũ, phải bắt lấy chúng, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị lộ hết. Hồ Đề đến gần ba tên quân Hán. Các người là binh sĩ Hán, chúng ta là chúa tướng, tại sao các người tò mò? Các người mau bỏ vũ khí, nếu không ta gọi thần phong đến bây giờ. Ba người vội bỏ vũ khí, Hồ Đề vẫy tay ra hiệu, đội thần ngao nới rộng vòng vây, còn đội thần ưng vẫn bay lượn trên cao. Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc cùng tiến lại bắt ba tên gian tế. Bất thình lình ba tên phân làm ba ngã nhảy vèo đến tấn công Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc, chưởng lực của chúng mạnh kinh người. Ba người hốt hoảng vùng chưởng đỡ, song đã muộn, cả ba đều bị bắt. Chiêu thức chúng vừa hùng mạnh vừa nhanh không thể tưởng tượng được. Một trong ba tên nói, các người đứng yên, nếu không ta kẹp tay một cái, ba đứa con gái này chết tươi ngay lập tức. Đoàn thần ưng, thần ngao, thần hổ thấy chúa tướng bị bắt, chúng ré lên nhào xuống cứu. Phương Dung ra lệnh cho Vi Đại Lâm, lão bá cho thần ngao lui lại ngay. Thần ngao, thần hổ bao vây phía ngoài như thành đồng vách sắt, lục súng chỉ huy tất cả 600 thần ưng bay lượn trên trời. Thoáng một cái đội giả nhân thần hầu hơn 600 mang vũ khí vây vòng ngoài. Thiên ưng Tây Vu lục tướng, tức là lục súng cho tới lục hầu tướng, đều là trẻ mồ côi được Hồ Đề nuôi dạy từ nhỏ, tuy chúng gọi nàng là sư tỷ chứ thực sự tình nghĩa còn hơn mẹ con. Chúng thấy Hồ Đề bị bắt thì dậm chân múa tay bực tức. Ngũ Long công chúa, Lục Phong quận chúa cũng đã đến. Trần Nhị từ từ tiến tới trước gian tế, nàng đã nhận ra họ. Thì ra Phiêu Kỵ đại tướng quân Sam Bành, Chinh Lỗ đại tướng quân Tế Tuân và Trung Lang tướng Lai Háp đây. Chúng ta là người một nhà cả, tại sao các vị dò thám rồi bắt cười là thế nào? Trung Lang tướng Lai Háp nói, Trừng cô nương, người đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Các người họp với bọn Thục, kế hoạch ta đã biết hết rồi. Khi các người từ lĩnh Nam về, chúng ta được mật chỉ của Thái Hậu, theo dõi hành vi của các người. Lục súng thả Công Tôn Thiệu cho thần ưng ăn gần 20.000 quân Hán. Trừng trắc Đinh Đại từ lĩnh Nam sang chủ trương phản Hán, thả Công Tôn Khôi vào thành đô họp với Công Tôn Thật. Ta biết hết, các người mau mở vòng vây, tha ta ra, bằng không ta giết chết ba đứa con gái này. Hiện diện tại đó có các cao thủ binh Thục như Công Tôn Khôi, Công Tôn Thiệu, Điền Sầm, Tạ Phong, Vương Nguyên, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãn. Họ đều có thể đấu ngang tay với ba tướng Hán này. Bên lĩnh Nam thì Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Dung, Cao Cảnh Minh đều thắng được chúng. song họ đành bó tay không biết làm thế nào vì ném chuột sợ vỡ đồ. Phùng Vĩnh Hoa nghĩ được một kế, ghé tay Đào Kỳ, Khất Đại Phu, Phương Dung dặn dò mấy câu, nàng gọi Ngũ Long công chúa lại nói nhỏ. Trương Dị nói, thôi được, chúng ta mở đường cho các vị đi, các vị đi về hướng bắc ra khỏi cổng thành để người của ta xuống. Này, Phiêu Kỳ đại tướng quân, cửa bắc thành này có đồi Bành Phong, nghĩa là chỗ chết của người tên Bành, tướng quân nên cẩn thận. Sa Bành chợt nhớ trong bản đồ của Thục có địa danh tên là Bành Phong. Hôm trước, y xin đổi là Bành Vạn Thọ. Nguyên đạo làm tướng Trung Hoa tin rằng khi đánh trận nơi nào trùng với tên mình hoặc tên hiệu mình thì y như là bị chết tại chỗ đó. Sa Bành nghe Trương Nhị nói mặt tái đi. Ba người cặp ba con tin hướng cửa bắc mà đi. Vừa qua cổng thành, bất thình lình chân họ bị vướng vào dây, ngã lăn ra. Họ dùng tay gỡ dây thì vèo vèo, ba viên sỏi bay đến trúng vào tay. Cánh tay họ tê chồn, họ buông con tin vọt lên định chạy, thì hai tay rồi khắp người họ bị dây cuốn lại không cử động được. Những sợi dây tanh hôi kinh khiếp, bấy giờ họ mới biết đó là những con trăng. Chính Lỗ đại tướng quân Tế Tuân nói, các ngươi xưng là anh hùng lĩnh nam, thiền sơn thất hùng, thế mà bảo thả bọn ta, rồi còn dùng trăng bắt. Đồ hèn hạ, ta không phục. Trương Dị, bấy lâu ta ở dưới trướng người, bây giờ mới biết người hèn hạ như thế, ta cảm thấy tủi nhục. Trung Lang tướng Lai Háp nói, các người có giỏi một chọi một, nếu thắng bọn ta mới phục, chứ các người ỷ đông người, có chết ta vẫn khinh rẻ bọn ngươi. Hồ Đề là gái nhưng nàng là nữ anh hùng Tây Vu, nàng huýt sáo cho trăng thả bọn chúng ra, nàng nói. Ba vị tướng quân, võ công của ba vị cao hơn ta nhiều, ta bị bắt tức là bị thua, ta là Hồ Đề, ta ra lệnh cho thần Ưng, thần Ngao và thần Long thả các ngươi, song ở đây còn anh hùng đất Thiên Sơn, lĩnh Nam, nếu các người thắng được họ, các người có thể thư thả ra về. Sâm Banh nói, bọn Thiên Sơn ta chỉ nể mặt Vương Nguyên, còn tất cả chúng ta từng giao đấu qua rồi. Có người hòa ta, có người bãi dưới tay ta, lần này ta muốn đấu với bọn lĩnh nam các ngươi. Thất Đại Phu nói, chúng nó là bọn hậu sinh, ta không muốn ra tay. Các cháu làm sao thì làm. Ta với người bàn già ngồi lượt trận được rồi. Thiên Sơn Lão Tiên xuất hiện đi thôi. Từ trên nóc nhà, Thiên Sơn Lão Tiên nhảy cái vèo xuống, ông móc trong túi ra ba tấm thẻ bài đưa cho Sâm Bành. Các người phục trên nóc đại sảnh ta đã biết từ lâu. Các người mãi dò thám bị ta móc túi lấy thẻ bài mà cũng không hay. Ba tướng toát mồ hôi lạnh, với bản lĩnh của họ hiếm có trên thế gian, thế mà bị Thiên Sơn Lão Tiên móc thẻ bài mà không hay biết. Nếu Lão Tiên muốn lấy tính mạng của họ thì họ đã chết từ lâu rồi. Thiên Sơn Lão Tiên cầm tay Khất Đại Phu, lại ngồi gần bên tảng đá gần đó. Quế Hoa mang cái điếu đến để trước mặt ông, đánh lửa châm đóm. Thiên Sơn Lão Tiên nói, cái món thuốc lào lĩnh nam thật là tuyệt. Này Trần đại huynh là y học danh gia, đại huynh thử phân tích xem cái lý nào làm người ta say mê thuốc lào đến bỏ không được. Khất Đại Phu cười, trước hết để nói về cách chế thuốc lào. Cây thuốc phải trồng trong vùng đất tốt, hơi ẩm một chút, đợi lá thuốc vàng gà ngà thì đi hái về. Lá thuốc rửa thật sạch để cho ráo nước, dùng dây bó thành từng bó bằng cổ tay hay bắp chân. Sau đó thái thật nhỏ càng tốt, cho thuốc vào giỏ đậy lại ngâm dưới nước 3 ngày 3 đêm, nhựa thuốc trôi ra, có như vậy khi hút vào mới thấy bớt nóng, bớt cay và bớt nồng. Thiên Sơn Lão Tiên hỏi, tại sao thuốc lão có cái gì dẻo dẻo sền sệt giống như nhựa? Đúng đấy, thuốc được đem phơi khô rồi đồ với nước cháo, dùng gạo tám thơm nấu thành cơm nhão một chút, cơm cho vào nước sôi, đánh thành hồ, lấy nước hồ đổ vào thuốc rồi đem phơi. Không nên phơi khô quá, phải âm ẩm thì hút mới ngon. Bàn về lý âm dương, lá thuốc lào vị cay, cay nhập phế. Tính chất của vị cay là phát tán, người hút có thể bị khí hư, hại phổi. Thuốc cay như vậy là dương, đem ngâm dưới nước, dương bớt đi, hợp với nước là âm, thế là âm dương điều hòa. Hút thuốc không bị bại khí, cũng không bị hại phổi. Thuốc độ với nước cháo thuộc vị ngọt có tính chất cô động, chống phát tán. Vì vậy hút thuốc lào thấy cay cũng có cay, ngọt thì cũng có vị ngọt. Nước cháo cháy thành than nên còn vị đắng. Ba vị nhập vào môi, vào lưỡi nên thành mùi vị đặc biệt. Y học nói vị cay nhập phế, vị ngọt nhập tỳ, vị đắng nhập tâm. Y học cũng nói tâm tàng thần, phế tàng phách, tỳ tàng ý. Nghĩa là tâm chứa thần khí, phế chứa phách, tỳ chứa ý tưởng. Khi bị ba vị trong thuốc làm cho mê mê, say say thực, nhưng ý tưởng thần trí hỗn phách cực kỳ khoan khoái. đại huynh có thấy đúng không? Thiên Sơn Lão Tiên nói, đúng vậy. Thiên Sơn Lão Tiên lại gần hỏi, từ khi Trần huynh đệ cho hút thuốc đến giờ, đệ ghiền bó không được. Khất Đại Phu cười, bó làm gì? Hút thuốc lào để tiêu khiển là một nghệ thuật, tại sao lại bỏ? Khói thuốc bị đốt cháy từ ống điếu chảy qua nước, nước lọc hết khí độc, khói thuốc từ lửa xuyên qua nước, thế là âm dương thủy hỏa điều hòa. Sợ dĩ hút thuốc vào bị say đến mờ con mắt đi là vì hồ ở trong thuốc, hồ có tính chất cô động giữ hương vị lâu dài. Phạm hút thuốc và say đến mờ mắt sẽ đến trời đất quay cuồng mới thú vị. Thái tử Công Tôn Tư đứng hầu cạnh Thiên Sơn Lão Tiên lên tiếng hỏi. Lãnh Nam Lão Tiên, đệ tử thấy Lão Tiên cất thuốc trong cái hộp bằng gỗ. Cất thuốc như vậy có nguyên lý gì không? Khất Đại Phu mở cái hộp lớn ra, trong có 5 cái hũ đựng thuốc, 2 cái bằng gỗ, 1 cái bằng vàng, 1 cái bằng sành và 1 cái bằng vỏ con trai. Ông lấy 2 cái hộp gỗ ra đưa cho Công Tôn Tư ngửi rồi hỏi. Thái tử thấy thế nào? Công Tôn Tư nói. Một cái thì hương vị thuốc trầm, một cái thì thơm tho bốc lên thật mạnh, chạy thẳng vào tới tim. Khất Đại Phu giảng. Đúng, hộp thuốc thứ nhất bằng gỗ cây dừa. Dừa mọc dưới nước thuộc thủy, tính của nó thuộc âm hàn, vì vậy hương vị dịu hơn. Còn hộp này là quế, tính của quế thuộc nhiệt, thuộc hỏa nên vị nồng nặc. Ông bỏ điếu thứ nhất rồi châm lửa cho Thiên Sơn Lão Tiên hút, xong lại bỏ điếu thứ nhì vào cho lão hút. Hay thật, điếu thuốc trong hộp gỗ dừa hút vào ngọt dịu, mát miệng, còn điếu thuốc trong hộp gỗ quế, hương thơm mạnh chảy khắp cơ thể. Khất Đại Phu lại lấy điếu thuốc trong hộp bằng vàng cho vào điếu, mời Thiên Sơn Lão Tiên hút. Lão rít một hơi, điếu kêu lên những tiếng lách cách vang dội, lão ngửa mặt lên trời, thở ra, đem dìm mắt nói. Thuốc này giữ nguyên mùi vị. Khất Đại Phu gật đầu. Đúng, kim lại không hút vị thuốc, cũng không làm đổi vị, vì vậy không có gì biến đi cả. Ông lấy một điếu thuốc trong cái hộp bằng sành và một điếu trong cái hộp bằng vỏ con trai, cho vào điếu mời Thiên Sơn Lão Tiên. Thiên Sơn Lão Tiên hút xong 2 điếu thuốc nói. Điếu trong cái hũ bằng sành thì nhẹ nhàng, còn điếu trong cái vỏ con trai thì mát dịu. Khất Đại Phu vỗ đùi reo lên. Đúng như vậy, hũ sanh thuộc thổ, thổ sinh ra mộc là thuốc. Vì vậy, vị thuốc nhẹ nhàng hương thơm giữ lâu trong cổ. Còn thuốc đựng trong con trai, tuy cũng thuộc thổ. Sông trại ở dưới nước thuộc thủy, thủy tính làm cho thuốc dịu đi là thế. Đến đây Khất Đại Phu cũng rít một hơi, thở khói bay tỏa trên không. Thình lình ông thổi vào ống điếu một cái, tàn thuốc bay đến vèo, trúng vào một người nằm dài dưới đất. Người này choáng váng đứng dậy. Công Tôn Tư nhìn lại thì ra y là Trung Lang tướng Lai Háp. Nguyên trong khi Khất Đại Phu với Thiên Sơn Lão Tiên luận bàn về thuốc lào, đám anh hùng lãnh nam bàn định cử người đối với ba tướng Hán. Hiện ngoài Đào Kỳ Phương Dung không ai địch lại ba cao thủ Hán. Phùng Vĩnh Hoa bàn Đào Hiền Đệ đấu với Sam Bành, Phương Dung đấu với Tế Tuân, chắc chắn thắng cả 2 cuộc. Vậy cuộc thứ ba ai đấu và chẳng được, có thể để Đinh Hậu đấu với Lai Háp. Sam Bành lên tiếng trước. Trận đầu do Chinh Lỗ đại tướng quân ra tay bằng đao, vậy bên lĩnh nam ai muốn xuất thủ? Phương Dung bước ra nói, được, ta dùng kiếm đấu với ngươi. Tế Tuân đã thấy kiếm pháp của Phật Nguyệt, y nghe nói kiếm pháp của Phương Dung cao hơn Phật Nguyệt một bậc, y có ý sợ, song đã trót, y đành rút dao đứng trước trận. Y búa đao đói, đào phu nhân, ai vì nước người ấy, ta là tướng Hán, ăn cơm mặc áo Hán, ta phải trung thành với thiên tử. Phu nhân vì lĩnh nam, phải phục hồi lĩnh nam, vậy chúng ta đấu với nhau. Nào, mời phu nhân. Y quay tròn đao đẩy thẳng về phía trước. Phương Dung thấy kinh lực như vũ bão, vội vọt người lên cao như kỳ pháo thăng thiên. Tế Tuân cũng vọt người theo. Y đánh 3 đao bao trùm hạ bàn Phương Dung. Nàng điểm mũi kiếm vào giữa làn đao của y, người nàng lại vọt lên cao như con hạc. Kiếm của nàng bật lên những tiếng len keng. Nàng luồn liền 3 vòng đáp xuống. Tế Tuân ra tay trước chiếm được tiên cơ một chiêu. Y phấn khởi đẩy mũi đao chân chết vào ngực Phương Dung. Phương Dung muốn nghiên cứu đạo pháp của y. Nàng xuất đao cầm chừng. Vì vậy hai người đấu trên 300 chiêu vẫn không phân thắng bại. Trương Trắc đứng ngoài lo ngại quân Hán biết tình hình đang đói. Giải quyết đi thôi. Bây giờ Phương Dung mới đánh liền 9 chiêu, biến thành 81, kiếm chiêu bao trùm khắp người Tế Tuân. Y hoa mắt không biết đâu mà đỡ. Xoẹt một tiếng đao của y rơi xuống đất, y ôm cườm tay nhăn nhó, máu ra đầm đìa. Hồi tham chiến ở Kinh Châu, Trần Năng rất thân với Tế Tuân, nàng thấy y bị thương, lên tiếng nói. Chính lỗi đại tướng quân. Người thua rồi, để tôi băng bó vết thương cho người. Nàng lấy vải, thuốc tiến, băng bó vết thương cho y. Sau khi băng bó xong, nàng nói. Tướng quân sư đã bị sư thẩm của tôi đánh bại, vậy chúng tôi xin lưu tướng quân ở lại đây. Khi xong việc, chúng tôi để tướng quân về hắn. Bất chợt Tế Tần xuất chiêu, tay phải chụp tóc Trần Năng, tay trái rút dao đâm vào ngực của nàng. Võ công Trần Năng cao gấp trăm lần Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc. Tay phải nàng túm lấy nắm tay của Tế Tuân vặn mạnh, y nghiêng người đi. Tay trái nàng phóng ra một chỉ phục vào ngực y một cái, ngực y bị thủng một lỗ lớn, máu phun ra có vòi, trong khi đó con đao mới chạm da nàng. Lại hấp quát lên: "Tiện tỳ, mày giết đại tướng của triều đình, ta phải trả thù cho Chinh Lỗ đại tướng quân." Y phóng chưởng đánh Trần Năng, Trần Năng lùi một bước sử dụng lĩnh nam chỉ phản công. Chưởng phát trên một diện tích lớn, thành ra mất uy lực, còn chỉ phát ra như mũi nhọn, lợi hại vô cùng. Vì vậy võ công Lai Háp tuy cao hơn Trần Năng mà vẫn không làm gì được nàng. Trời đổ mưa, tuyết xuống trắng xóa, hai người giao tranh dưới tuyết. Lai Háp ở Trung Nguyên đã chịu lạnh quen, còn Trần Năng ở Giao Chỉ, vùng thấp nhiệt quanh năm, không chịu được khí lạnh. Phùng Vĩnh Hoa đến bên Đào Kỳ nói nhỏ mấy câu, Đào Kỳ bật cười, chàng thò tay vào, móc ra ba viên thuốc chống lạnh. Chàng vận khí nhắm vào đầu vào hai vai Trần Năng, dùng lĩnh nam chỉ bắn tới. Ba viên thuốc kêu vo vo nhưng tốc độ đi rất chậm. Khi chạm vào người Trần Năng, tan ra thành bụi bắn vào da nàng. Trần Năng cảm thấy người nóng bừng lên, quay lại đang nói với Đào Kỳ: "Đa tạ sư thúc cho ba cái lò sưởi ấm." Miệng nói, tay nàng phát chiêu vù vù, Lai Háp đưa vai chịu một chưởng rồi ôm lấy Trần Năng, hai người lăn trong tuyết đấu vật. Lai Háp biết Trần Năng chịu lạnh thua y, y lăn dần tới bờ hồ rồi vận sức chuyển động, cả hai người lăn xuống bờ hồ đầy nước đã đóng thành băng, hai người rơi xuống tảng băng thủng ra, cả hai chìm xuống đáy. Quân Hùng đứng trên bờ lo lắng, một lát sau thấy Trần Năng nắm tóc Lai Háp vọt khỏi hồ, đặt y nằm dài dưới chân. Nguyên cả hai rơi xuống hồ, Trần Năng được ba viên thuốc chống lạnh, chàng chịu nổi giá buốt, còn Lai Háp chỉ một khắc cống tay chân, bị nàng đánh một quyền vào đầu y ngất xỉu. Nàng đặt y xuống bờ hồ, Khất Đại Phu đang hút thuốc, ông thở một hơi mạnh, tàn điếu trúng giữa trán, y cảm thấy nóng bừng trong người, y đứng dậy đi được một hai bước rồi lại ngã ngồi xuống. Sa Bành thấy Tế Huân chết, Lai Háp bị thương nặng, y tiến ra thách thức Đào Kỳ: "Ta nghe người võ công vô địch lĩnh nam, song vô địch lĩnh nam chứ phải vô địch thiên hạ, hôm nay ta muốn lĩnh giáo chưởng pháp của lĩnh nam." Tần Vương Điền Sầm nói: "Đạo huynh đệ, Sa Bành trước đây là võ trạng nguyên của Vương Mãn, khi y cầm quân đánh hắn chỉ có Phùng Dị, Mã Vũ đánh ngang với y mà thôi. Binh thuộc của ta, sư đệ Triệu Khuôn, Vương Nguyên cũng không thắng được y. Chưởng lực của y bao hàm cương nhu rất ảo diệu. Từ ngày học Phật Ngư Thần Chưởng, cả âm lẫn nhu Đào Kỳ đánh thắng Lê Đạo Sinh, chàng chưa có dịp đấu với thiên hạ. Chàng lại cùng Khất Đại Phu sáng chế ra cách truyền nội lực theo các kinh, chàng có thể sử dụng một tay âm một tay dương, song chàng chỉ tập với Khất Đại Phu chứ chưa sử dụng đúng mức. Bây giờ đứng trước Sa Bành vô địch Trung Nguyên, chàng muốn thử nghiệm coi xem sao." Chàng tiến lên: "Phiêu Kỵ đại tướng quân, xin mời." Sa Bành hít một hơi, y phóng chưởng đến vù một cái, chưởng của y xoáy tròn, tuyết theo chưởng của y bay lên như con rồng. Đào Kỳ muốn thử nghiệm võ công lĩnh nam trước đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, chàng đứng nguyên phát chiêu ác ngưu nan độ trong Phục Ngưu Thần Chưởng. Hai chưởng chạm nhau, bùng một tiếng, tuyết bay trắng xóa cả một vùng. Cả hai cùng lùi lại một bước, Đào Kỳ thấy cánh tay mình ê ẩm, chàng khen thầm trong lòng. Trước khi phát minh ra lối vận công theo kinh mạch và cách chuyển âm thành dương theo lối hổ tương, ta với Khất Đại Phu không phải là đối thủ của thằng cha này. Sa Bành vận đủ 10 thành công lực phát chưởng thứ nhì, chưởng này tay trái đánh xéo từ dưới lên, tay phải từ trên đánh xuống, hai chưởng giao nhau như một cái kéo. Đào Kỳ thấy chưởng tay trái của y âm hàn lạnh lẽo, chưởng tay phải thì dương cương, trên mặt y bên xanh bên đỏ. Muốn thử nghiệm võ công tản viên xem sao, chàng phát chiêu ngưu hổ tranh phong vào giữa hai chưởng của Sa Bành. Bình một tiếng nữa, những người công lực yếu như Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc, Lê Chân phải lưu lại để tránh áp lực hai chưởng. Đào Kỳ thấy một luồng hơi lạnh nhập tay trái, một luồng hơi nóng nhập tay phải. Chàng chuyển chân khí, tay trái vào nhâm mạch, tay phải vào đốc mạch, rồi hòa lẫn hai luồng chân khí với nhau bằng thuyệt hội âm. Chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, Thiên Sơn Lão Tiên giảng cho đám Công Tôn Tư và Điền Sầm nghe. Âm dương chưởng là chưởng lực của người Cao Ly. Người Cao Ly sống dưới tuyết quanh năm, họ luyện thành chưởng. Khi người trúng chưởng khí âm hàn nhập vào tạng phủ, nặng người lạnh như băng mà chết, nhẹ lạnh nhập vào tạng phủ không cách nào chữa khỏi. Còn chu sa chưởng của Tây Vực thiên về nhiệt, ai trúng chưởng nóng quá đứt cơn máu mà chết. Khắp Trung Nguyên chỉ có một mình Xích Mi Phan Sùng với Sa Bành hợp hai chưởng một lúc. Các đồ tử đồ tôn phái Thiền Sơn bị bại dưới tay Sa Bành vì chưởng này, song y chỉ phát được có ba chiêu mà thôi. Đào Tiểu Hữu dùng Phục Ngưu Thần Chưởng đỡ được chưởng này của y dễ dàng thì thật là thần nhân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hồi thứ 54. trong quyển 2 Động Đình Hồ Ngoại Sử. Vì Xã hội.com kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những hồi tiếp theo ngay sau đây.